bà gian truyền. Người đời rủ nhau mài kiếm đi viễn trình ở dân gian, thoát qua mấy lần anh tham ô quan quyền, vì hồn thánh kiếm con chưa linh nên khiến sắt son bé bàng mắc nợ còn chưa đền. Nhiều người tìm thánh kiếm thân thuở xưa, đi xuống phương Nam xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Có con chim nhỏ bé với cả mối thù, đôi lại giống nòi chính nơi phía nào. Trên phiến đá mòn còn in dấu từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, muôn xưa xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang đồng trong lòng.